ông bố thiếu soái, chương 404, Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Hoa Tam chỉ không biết giấu mặt vào đâu, vừa muốn nói, Chu Tử Tu phía sau lặng lẽ nhìn mắt ông ta một cái, sau đó sắc mặt không thay đổi đi đến bên ông ta. Chú Hoa, chú muốn nhận thua trước mặt mọi người, e rằng từ nay về sau, danh hiệu thần y của chú, sẽ không tồn tại nữa. Sắc mặt Hoa Tam chỉ sầm lại, sau đó Chu Tử Tu nói tiếp. Đây mới là trận đầu tiên, đấu 3 tháng 2, chúng ta còn có cơ hội. Chu Tử Tu thấy Hoa Tam chỉ hơi nhắm mắt, thái độ mặc nhận, hắn ta nở nụ cười, sau đó cúi đầu nói. Trận thứ nhất đã hòa, vậy thì tranh thủ cố gắng thi đấu trận thứ hai đi. Hoa Tam chỉ mở mắt lại không dám nhìn Hạng Tư Thành, lời nói cũng hơi né tránh. Trận thứ hai, chúng ta thi nhận biết các loại thuốc. Thuốc trung y phong phú, đương nhiên người hành nghề y phải nắm vững tính chất công hiệu của mỗi loại thuốc. Trong tủ thuốc của phòng khám, có hàng ngàn loại thuốc, hai người cậu và tôi, mỗi bên phái một người lấy ra 10 loại thuốc cho đối phương, nghiền vụn trộn lẫn vào nhau, và dùng vải trắng gói lại, chúng ta ngửi mùi nhận biết thuốc thế nào. Khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên một nụ cười, nếu nói anh còn hơi thiếu khuyết lý luận của trung y, thì các loại thuốc anh hiểu rõ quá rồi. Anh liền gật đầu, được, ánh mắt Hoa Tam chỉ hơi nheo lại, trải qua một vòng thi ông ta cũng không dám có ý coi thường Hạng Tư Thành nữa, nếu ban đầu ở nhà họ Nguyệt Hoa Tam chỉ còn nghĩ rằng Hạng Tư Thành chỉ là may mắn thôi, trải qua vòng đấu vừa nãy, bây giờ ông ta đã hoàn toàn đặt anh vào vị trí ngang với mình. Nghĩ vậy, lòng ông ta cũng từ từ trầm ổn lại, bất kể nói thế nào tốt xấu gì ông ta cũng là thần y trung y nổi tiếng đã lâu. Chu Tử Tu nói đúng, tuy Hạng Tư Thành nổi tiếng, nhưng trong ngành thuốc trung y, anh ta chỉ là người ngoại đạo, nếu thua một người ngoại đạo như vậy trước mặt mọi người, ông ta, rất mất thể diện. Bên cậu, phái ai ra chọn thuốc? Ánh mắt Hoa Tam chỉ nhìn sang bên Hạng Tư Thành, tuy nói là chọn thuốc nhưng hiểu về ngành và không hiểu về ngành, khoảng cách cũng rất lớn, người biết chọn, nếu là người hiểu thuốc, sẽ chuyên chọn một vài loại thuốc mùi vị gần giống nhau hoặc không thường gặp trộn lẫn với nhau, đương nhiên rất khó nhận biết, phía Hoa Tam chỉ, đương nhiên không thiếu người như vậy, ngược lại phía Hạng Tư Thành, ngoại trừ bản thân anh ta, những người khác nhìn thế nào cũng không giống người hiểu về thuốc. Hạng Tư Thành nhấp miệng, dường như đang nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhã Nhã, việc chọn thuốc phiền em rồi. Vân Tịnh Nhã nghe xong lời của Hạng Tư Thành, hơi nhăn mặt, mỗi ngành đều có chuyên môn riêng, không chỉ Hoa Tam chỉ có thể nghĩ đến, những người có mặt ở đây, chỉ cần không cần quá ngốc cũng hiểu khoảng cách giữa người hiểu ngành và người không hiểu ngành, giữa cái biến mất và cái sinh ra, chắc chắn là tăng thêm độ khó cho Hạng Tư Thành, ngược lại không có hại gì cho Hoa Tam chỉ. Lập tức cô hơi khó xử lắc đầu, em không được, hay là chúng ta tìm một người hiểu thuốc đi. Một bên khác, giọng nói của Mã Bảo Quốc bỗng vang lên. Thiếu soái Hạng, nếu không có người thích hợp, nếu thiếu soái không chê, việc chọn thuốc giao cho tôi được không? Mọi người ngạc nhiên ồ lên, Mã Bảo Quốc là hội trưởng Hiệp hội Trung y toàn quốc, đương nhiên thân phận tôn quý, thậm chí còn trên cả Hoa Tam chỉ, ông ta tình nguyện giúp Hạng Tư Thành, trong lòng mọi người chắc chắn có được thông tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt Mã Bảo Quốc địa vị của Hạng Tư Thành cao hơn Hoa Tam chỉ. Nhìn theo tiếng nói, Hạng Tư Thành cười lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng, chuyện nhỏ này, không phiền ông ra tay. Sau đó, anh quay đầu nói, yên tâm đi, anh tin em. Vân Tịnh Nhã nhìn ánh mắt trong veo của Hạng Tư Thành, cô cắn nhẹ môi, gật đầu. Được, ánh mắt Hoa Tam chỉ hơi u ám, cậu nghĩ kỹ đấy, tôi sẽ không nề tình đâu, nếu thua thì đừng nói tôi ức hiếp cậu. Hạng Tư Thành hơi nhếch miệng cười, đương nhiên, người phía Hoa Tam chỉ nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của anh, bắt đầu xì xầm to nhỏ. Đúng là tên nhóc không biết trời cao đất dày, tự cho rằng có chút bản lĩnh thì trong mắt không còn ai như vậy, he he, chốc nữa, hy vọng chốc nữa sẽ không ngã quá thảm. Hừ, đợi xem đi, nhận biết thuốc thì phải có hiểu biết thực sự, không phải dựa vào chăm học khổ luyện thì có thể thành công, các loại thuốc trong thiên hạ vô cùng phong phú, dựa vào anh ta có thể so với kinh nghiệm mấy chục năm của thần y Hoa. Mọi người có khen có chê, bàn tán to nhỏ, đương nhiên cũng truyền đến tai của Hạng Tư Thành, nhưng anh hơi nhắm mắt dường như không nghe thấy ai mạnh ai yếu, sự thực sẽ nói cho họ cách trương.